Dị thế lưu đày, chương 544, bàn về cách làm sao giống đực có thể làm bạn của nhau. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, các người muốn quần ẩu bạn đời của tôi đấy à? Cách chương.